Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98 luyến ái tiến độ 98. T, tóc bị ép tới sinh đau. Giang Vận ăn đau đến mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh, chỉ có một bó sáng sớm ấm dương từ bức màn khe hở thấu tiến vào chiếu vào trên người nàng, thói quen tính mà đem chính mình đầu tóc từ bên người người thân thể hạ rút ra. Bên người người cảm nhận được nàng động tác nhỏ, không hài lòng rầm rì một tiếng, trở mình chui vào nàng trong lòng ngực tiếp tục ngủ. Nghe thấy quen thuộc phát hương, Giang Vận rốt cuộc ngủ không được. Một chút mà vỗ trong lòng ngực người phía sau lưng, tiểu tâm mà hống nàng tiếp tục ngủ. Người nọ thoải mái hừ hừ thực mau liền ngủ rồi. Giang Vận cúi đầu nhìn trong lòng ngực kiều nộn khuôn mặt trong lòng toàn là thỏa mãn. Vừa mới nàng giống như lại mơ thấy 5 năm trước đi hư vô thế giới cảnh tượng. 5 năm trước ở kia trắng xóa một mảnh chung, nàng trải qua một đám mang tai mèo người nghiêm khắc mà thẩm vấn cùng điều tra, may mắn cuối cùng chủ hệ thống phán định nàng là vô sai lầm phương, mà Diêm Khoát bởi vì nhiệm vụ thất bại bị hạ phóng đến thế giới khác. Chỉ là diễn sinh đến nàng thế giới này, liền biến thành Diêm Khoát ở cao một nghỉ hè ngoài ý muốn tai nạn xe cộ trọng thương chỉ có thể ra ngoại quốc chữa bệnh, vội vàng hạ tuyến, biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Giang Vận biết đây là thế giới đem hắn này nhân vật cấp lau sạch một loại phương thức chỉ là mặt sát xuất hậu quả, vẫn là lệnh nàng nghĩ mà sợ. Tốt xấu Diêm Khoát đã từng cũng coi như là trường học nhân vật phong vân, nhưng từ bị mặt sát sau, hắn người này như là hoàn toàn biến mất giống nhau, mọi người sẽ chậm rãi phai nhạt hắn, không hề nhớ rõ, liền những cái đó hận hắn, yêu hắn, cũng đều dần dần nhớ không nổi bất luận cái gì về chuyện của hắn, thậm chí liền người này cũng không biết là ai. Hắn tựa như thế giới một cái bụi bặm, gió thổi đi, liền không có. Giang Vận có đôi khi tưởng, nếu lúc trước đi thẩm tra văn phòng, bị phán định mặt sát chính là nàng, có phải hay không nàng hiện tại chính là Diêm Khoát như vậy kết cục bị mọi người sờ quên, nàng tồn tại không hề có bất luận cái gì dấu vết. Ngô, ngươi tưởng cái gì đâu? Không ngủ được, Chiến Nhiêu cảm giác có chút không thích hợp, mở mắt ra liền thấy Giang Vận ở đối với nàng phát ngốc nhịn không được xoa xoa nhập nhèm mắt hỏi nàng. Giang Vận cong môi cười, hôn hôn nàng gương mặt đem nàng hướng trong lòng ngực gắt gao mà ôm ôm. Ta suy nghĩ, may mắn ta còn ở thế giới này, may mắn ta còn ở cạnh ngươi. Chiến Nhiêu bị này không thể hiểu được nói chỉnh đến độ có chút không biết làm sao, cười một tiếng. Sáng sớm nói bậy cái gì đâu, chạy nhanh lại bồi ta mị trong chốc lát đi, buổi chiều ta muốn đi Lục Tổng Nghệ, ngươi cũng phải đi công ty đi làm, khó được nghỉ ngơi sáng sớm thượng, chạy nhanh ngủ nhiều ngủ. Chính là Giang Vận lại như người, đem nàng đè ở dưới thân, cười xem nàng. Chiến Nhiêu cả kinh trừng lớn đôi mắt. Giang Vận, không phải đâu, ngươi còn tới. Nàng thừa nhận tối hôm qua là nàng câu dẫn Giang Vận, nhưng là nàng đã biết sai rồi, đã bị trừng phạt cả đêm, chẳng lẽ đại buổi sáng cũng không cho người ngủ sao? Giang Vận dùng cái trán cọ cọ cái trán của nàng, tiếng cười ái muội. Khó được nghỉ ngơi sáng sớm thượng, không nhiều lắm tới vài lần. Chiến Nhiêu đỏ mặt kêu to, ngươi điên rồi đi, Giang Vận, tưởng ngươi tưởng điên rồi. Chiến Nhiêu mặt đỏ bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt nàng cao trung thời điểm còn tưởng rằng Giang Vận là cái cấm dục hệ thanh lãnh mỹ nhân, nàng như thế nào liền không nghĩ tới người này căn bản chính là cầm thú hệ. Hai người lăn lộn sáng sớm thượng, đến buổi chiều 3 giờ nửa mới khởi giường, Chiến Nhiêu là trực tiếp bị người đại diện liên hoàn đoạt mệnh cô đánh thức, nàng người đại diện cũng không phải người khác chính là Đồng Tuyết. Vào đại học lúc sau, Chiến Nhiêu vẫn là ghi danh hí kịch. Bởi vì xuất sắc dung mạo từ đại ngay từ đầu liền phiên ước không ngừng, nhưng là căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài tôn chỉ Chiến Nhiêu ký Giang Vận công ty. Xuất đạo liền đình toàn tỉnh khoa học tự nhiên thám hoa cao học bá mỹ nhân nhân tiết điên cuồng hấp dẫn một chúng ánh mắt. Đương nhiên trong lúc cũng có không ít người đỏ mắt muốn cấp Chiến Nhiêu bát nước bẩn thâm đào nàng cao học bá nhân tiết sau lưng tạo giả chính là đào tới đào đi cư dân mạng mới phát hiện người này thật đúng là cái cao chỉ số thông minh học bá. Tiểu thăng sơ là toàn thị đệ nhất sơ trung trung khảo trạng nguyên cao trung 3 năm hàng năm ổn ngồi toàn thị liên khảo tiền tam danh thi đại học thời điểm càng là phát huy ra tuyệt đối thực lực khảo toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ tam danh. Toàn tỉnh đệ tam danh, điểm tiếp cận mãn phân, thi đại học xong liền lập tức thu được Thanh Bắc hai nhà cùng với nước ngoài nhiều sở danh giáo mời quả thực thần giống nhau tồn tại. Này lệnh người líu lưỡi điểm bị bô ở trên mạng thời điểm chấn kinh rồi một đám người. Lớn lên lại Mỹ chỉ số thông minh lại cao, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hắc liêu. Ngay cả mặt khác nghệ sĩ vì xây dựng chính mình độc thân nhân tiết cố ý cất giấu chính mình tình yêu, này thì cũng là chủ động ở tổng nghệ thượng thừa nhận chính mình có cái yêu nhau nhiều năm người yêu. Người đối diện nhóm lập tức liền bắt lấy điểm này điên cuồng khai quật. Hồng mắt muốn tìm ra cái này xinh đẹp chỉ số thông minh lại cao tiểu minh tinh 8 phần sau lưng có một cái lại xấu lại chọc kim chủ. Chính là 8 tới 8 đi đều tìm không thấy nàng cái này cái gọi là người yêu bất luận cái gì tin tức duy nhất xứng đôi giống như chính là Nghiêu Âm truyền thông lão tổng. Giang Vận cái kia càng là so thần còn nhiêu tồn tại thi đại học trạng nguyên, 20 tuổi hàng tỷ phú bà, nhà giàu số một con gái duy nhất. Lần này, người đối diện các anti-fan hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà mình nghệ sĩ thành tích không hảo chỉ có mặt mới đi diễn kịch nhân gia nghệ sĩ lớn lên đẹp vẫn là học bá ông trời đuổi theo uy cơm ăn. Nhà mình nghệ sĩ thật cẩn thận giấu chính mình đầu chọc lão bảo bối, nhân gia nghệ sĩ mỗi ngày cùng thanh xuân mạo mỹ còn có tiền phú bà tỷ tỷ ngọt ngọt ngào ngào. Là cá nhân đều ghen ghét. Mấu chốt nhân gia nghệ sĩ còn không muộn đến, không chơi đại bài, đãi fan cùng thân tỷ muội dường như, hữu cầu tất ứng, cũng không truyền tai tiếng, cũng không phía dưới, cũng không nhăn mặt. Ở khác minh tinh liền biết võng là cái gì cũng không biết này thì lại tại tuyến cấp fan giải đáp cao trung toán học đề, thường thường chuẩn bị cái thi đại học quyển sách nhỏ, phàm là ngươi thành tích tăng lên, thi đậu cái 211-985, trong nhà khó khăn, còn có thể bằng thư thông báo chúng tuyển đạt được idol học bổng. Người đối diện các anti-fan, đã tê dần. Ta muốn anti-chuyển fan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm người này cũng thật có ý tứ trước kia là ước gì đem ngươi hướng chết hắc hiện tại một đám đều đuổi theo ngươi kêu tì tì thật hương. Đồng Tuyết soát một vòng Weibo nhịn không được phun tào, Chiến Nhiêu chính khẩn cấp mà hóa trang, Tiểu Tâm mà xử lý chính mình đầu tóc nghe tiếng, cười một chút không đáp lại. Nàng hóa hóa bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết. Tuyết ta nhớ rõ thứ 6 tuần sau, có cái âm nhạc hội muốn ở chúng ta nơi này làm đi. Đồng Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi, đưa điện thoại di động thu lên, thất thần mà ứng nàng. Ân ta biết, Chiến Nhiêu để sát vào nàng, cẩn thận mà nhìn ánh mắt của nàng, ép hỏi. Người không đi xem sao, cái này âm nhạc hội biểu diễn giả chính là Tân Khả Khả. Lúc trước cao một sau khi kết thúc ai cũng chưa nghĩ đến Tân Khả Khả cao nhị liền xuất ngoại lưu học đi. Khi đó Chiến Nhiêu nhìn ra được tới, Đồng Tuyết tâm thần không yên hảo một thời gian, mỗi lần nàng cố ý nhắc tới Tân Khả Khả, Đồng Tuyết đều làm bộ không thèm để ý, chính là mỗi lần trải qua Tân Khả Khả từng ở lớp, Đồng Tuyết lại như thất thần giống nhau, tổng có thể nghỉ chân đã lâu. Đây là thật sự không thèm để ý sao? Vẫn là cố tình cất giấu chính mình tâm tư, ngươi hành trình như vậy khẩn ta phải nhìn ngươi, làm sao có thời giờ đi nghe cái gì âm nhạc hội? Chiến Nhiêu nhướng mày, ta không cần phải ngươi đi theo ta tìm trợ lý đi theo là được a. Vậy như vậy định rồi, thứ 6 tuần sau ngươi không cần đi theo ta, ngươi thanh thản ổn định mà đi nghe âm nhạc hội là được. Đồng Tuyết nhíu mày, ta không đi, âm nhạc hội mà thôi, không có gì dễ nghe. Tay nàng gắt gao nhéo di động, tựa hồ ở khuyên bảo chính mình. Chiến Nhiêu hiểu biết Đồng Tuyết này Ninh Ba tính tình, nàng ý vị thâm trường nói. 5 năm trước bỏ lỡ, 5 năm sau có lẽ còn có cơ hội lại bổ trở về. Chính là nếu mỗi lần cơ hội ngươi đều buông tay kia khả năng thật sự liền không có cơ hội. Nàng thấy Đồng Tuyết như cũ không dao động, Chiến Nhiêu tiếp tục hạ một liều mãnh dược. Ta nghe nói Lê Nguyệt giống như cũng ở theo đuổi Khả Khả. 2 năm trước Khả Khả còn không có về nước thời điểm, Lê Nguyệt cũng đã đuổi theo nước ngoài. Khả năng vòng đi vòng lại, nàng mới phát hiện Tân Khả Khả mới là cái kia đối nàng tốt nhất người cho nên nàng cũng luyến tiếc buông tay đi. Tình yêu đâu, từ trước đến nay thiên hướng với chủ động nắm chắc người. Đồng Tuyết mày thật sâu khóa chết, cách chương.